Chương 872, Long tộc thỏa hiệp. Cùng tinh linh tộc loại kia nữ vương quyết định hết thể chủng tộc khác biệt, gờ gì kỳ nội bộ, còn không phải một cái đại chấp chính quan độc đoán. Nội phụ hệ lãn hiệu đế quốc đề án, còn muốn trải qua lặp đi lặp lại thảo luận. Đem loại này chương trình nghị sự cờ âm mở tới rất nhiều ma pháp sư trước mặt thảo luận, cũng không có cái gì giữ bí mật có thể nói. Cho nên, gờ gì kín nội phụ chương trình nghị sự, rất nhanh liền chuyển phát ra ngoài, vĩnh hằng đế quốc biết, long tộc cũng biết, thú nhân tộc cũng biết, hệ lãn thiệu tự nhiên cũng biết trong chốc lát, hệ lãn thiệu đế quốc báo chí đều đem chuyện này thọc ra, tất cả mọi người đang đàm luận, có quan hệ lãn thiệu nhất thống thế giới chủ đề. Trước đó mọi người đối cái đề tài này đều giữ kín như bưng, rốt cuộc thế giới này còn chưa có xuất hiện qua một quốc gia, giống hệ lãn hiệu dạng này thôn tính cơ hồ tất cả nhân loại lãnh địa. Nhưng khi mọi người phát hiện, gờ gì kìn nếu quả như thật nội phụ hệ lãn hiệu, kêu nhân loại thậm chí bao gồm người lùn cùng tinh linh, liền đều bị hệ lãn hiệu đế quốc thống nhất thời điểm, bọn hắn sôi trào. Nguyên bản, phàm nhân sinh hoạt đế quốc khu vực bên trong, liền có phàm nhân đế quốc đại nhất thống tư tưởng. Không phải ạ lần đế quốc QNZ sẽ không mạo hiểm đối đỏ thản đế quốc khai chiến. Mà phàm nhân lại có tôn trọng anh hùng, hy vọng anh hùng cứu vớt thế giới người phàm truyền thống. Bọn hắn khát vọng có người đứng ra, dẫn đầu bọn hắn đánh bại ma pháp đế quốc, kết thúc bóc lột cùng ức hiếp. Những tư tưởng này theo hệ lãn hiệu đế quốc huyết trường, lan tràn tới thánh ma đế quốc địa khu, lan tràn tới cả xịp đế quốc địa khu, lan tràn tới toàn bộ thế giới. Cuối cùng, làm mọi người phát hiện, nhân loại thống trị toàn thế giới thời đại đã gần ngay trước mắt thời điểm, vô luận là hệ lãn hiệu ma pháp sư cù nở dê tốt, vẫn là hệ lãn hiệu phàm nhân cũng được, bọn hắn đều vui mừng khôn xiết. Thế giới nhất thống, nhân hoàng đăng cơ thời đại chỉ có cách xa một bước, cái này đã đủ để cho bọn hắn kích động và phần. Hệ lãn hiệu vạn thuế cờ rít bệ hạ cuối cùng rồi sẽ thống trị thế giới một cái mang theo lễ phép nam nhân ức chế không nổi sự hưng phấn của mình, tại đầu đường cơ báo chí hoan hô bắt đầu. Bên cạnh hắn, phảng phất là bị lây nhiễm đến, một số khác quần áo thể diện người đi đường khu nở dê đi theo hoan hô bắt đầu, nô hoàng vạn thuế dạng này tiếng hoan hô vang vọng phố lớn ngõ nhỏ, hệ lãn hiệu vương thành xỉ dịt một mảnh vui mừng. Soạt, kéo lên trước mặt mình màn cửa, không còn đi xem trên đường cái những cái kia củ ổ nở dê hoan đám người, long hoàng an bật bực bội ngồi trở lại đến trên ghế salon, to con thân thể hãm tại xốp ghế sofa bên trong. Ép tới ghế sofa phát ra két tiếng vang. Thú nhân tộc đã ngao ngoe muốn động, trở nên không còn an phận thủ thường. Long tộc nhiều năm đối thú nhân trường khống, tự nhiên không phải dễ như trở bàn tay liền bị thoát khỏi. Thú hoàng gần nhất QNZ đang nghị luận nội phụ hệ lãn hiệu sự tình, rốt cuộc hệ lãn hiệu có thể trợ giúp thú nhân xác xác thật thật cải biến chất lượng sinh hoạt. Dưới loại tình huống này, long tộc QNZ bất lực, trừ phi long tộc cùng thú nhân tộc triệt để trở mặt khai chiến. Nếu không long tộc QNZ không có cách nào để thú hoàng cải biến chủ ý của mình. Án bật mảy may cũng sẽ không hoài nghi, nếu như long tộc cùng thú nhân tộc khai chiến, hệ lãn hiệu sẽ nhúng tay đồng thời can thiệp. Đến lúc đó chiến tranh hướng đi, cũng không phải là long tộc có thể nắm trong tay. Nếu như hệ lãn hiệu cấp cho thú nhân tộc vũ khí hạt nhân loại hình đồ vật, kia long tộc vẫn là QNZ không là chuyện không thể nào. Bởi vậy, long tộc hiện tại đến tột cùng đi con đường nào? Đối với ản bật tới nói, đúng là một cái cực kỳ khó giải quyết vấn đề. Thú hoàng nếu như nội phụ hệ lãn hiệu, hắn tối đa cũng liền là lôi cuốn một bộ phận thú nhân cùng thú hoàng mỗi người đi một ngả. Nhưng cứ như vậy, long tộc thực lực liền sẽ lại một lần nữa bị suy yếu. Lưu lại đi theo long tộc thú tộc nhóm, cũng sẽ rất nhanh ý thức được, bọn hắn sinh hoạt trình độ không có đạt được cải thiện. Đến lúc kia, long tộc hoàn cảnh liền sẽ càng thêm xấu hổ. Đối với hiện tại Long Hoàng án bật tới nói, Long tộc tiếp tục kiên trì mình độc lập, vẫn là hợp tác với hệ lãn hữu cùng có lợi, cũng là một cái đầu đau vấn đề. Bệ hạ, nọ mạ đế quốc sự tình, chúng ta không có xuất thủ, rất nhiều ma pháp sư đối với chúng ta ủng hộ ngay tại hạ xuống á á đất so với Long Hoàng đến càng thêm nôn nóng, nhìn xem không nói một lời Long Hoàng, mở miệng hỏi. Ủng hộ của bọn hắn cùng hệ lãn hữu thiên thần chi trượng tương đối. Đến tột cùng cái nào càng ma nhờ me hơn độ án bật cười lạnh một tiếng, đối với tim của mình bụng thủ hạ khoát tay áo, trông cậy vào đám kia ngu xuẩn là không được. Hắn đã đối những cái kia nhân loại triệt để thất vọng, bàn về sức chiến đấu đến căn bản giúp không được gì, chỉ có thể ở trên miệng hứa hẹn một chút buồn cười trợ giúp mà thôi. Càng làm cho hắn căm tức là, những này thành sự không có ra hỏa, bại sự lại là dư xài vĩnh hằng đế quốc bên kia ám sát liền để Long tộc khó chịu thời gian nửa tháng. Kết quả bên này, cắt đất bồi thường bạch bạch dựng vào gần phân nửa vĩnh hằng đế quốc nháo kịch mới vừa vặn kết thúc, bên kia nọ mạ đế quốc tự bạo tin tức liền chuyển tới. Làm đối thủ hệ lạn hiệu quá mạnh, làm minh hiệu những này mà pháp đế quốc lại quá ngớ ngẩn, an bất cảm thấy mình quả thực liền là cái người bị hại, một cái vận mệnh người bị hại. Những cái kia đang chết nhân loại một chút bận bịu cũng giúp không được, bọn hắn không quấy rối, liền đã để cho ta cảm ơn trời đất. Long Hoàng Ản Bật nói xong một câu như vậy về sau, liền nhắm mắt lại. Vậy chúng ta làm sao bây giờ bệ hạ? À đã không có đạt được muốn đáp án, tiếp tục truy vấn no y còn có thể làm sao nọ mạ đế quốc sự tình, đã để chúng ta phi thường bị động. Hiện tại, nhân loại sự tình chúng ta đã không thể tùy tiện nhúng tay kia là hệ lạn hiệu ngầm thừa nhận nội chính, tấp ngập nhúng tay, đã để cờ giết phi thường bất mãn. Tiếp qua hỏi gờ gì kìn sự tình. Ngươi là muốn cùng nhân loại khai chiến sao? Long Hoàng Ản Bật lắc đầu. Hắn cái này thủ hạ, đánh trận là cái hảo thủ, phương diện chính trị liền không quá đi. Lúc này nhúng tay gở gì kỉnh sự tình, cơ hội chẳng khác nào đối cả nhân loại thế giới tuyên chiến. Long Hoàng Ản Bật có ngốc, cũng biết Long tộc không nên cuốn vào loại này không có phần thắng chút nào chiến tranh. Phái một cái người mang tin tức đi gở gì kỉnh. Suy tư một hồi, Long Hoàng Ản Bật rốt cục mở miệng phân phó nói. Nói cho ản vịt Long tộc tôn trọng lựa chọn của bọn hắn. Mặt khác, ngươi tự mình đi một chuyến thú tộc lãnh địa cùng thú hoàng thật tốt nói chuyện nếu như hắn kiên trì phải ngã hướng nhân loại, ngươi cũng không cần làm quá nhiều can thiệp liền nói, ta không phản đối quyết định của hắn. Sau đó, hắn lại đối tâm phúc của mình phân phó nói. Vậy chúng ta đây ạ để hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi. Chúng ta án bật dừng một chút, chúng ta không còn hỏi đến những này phiền lòng sự vụ. Chúng ta trở lại lãnh địa của mình đi, mình qua cuộc sống của mình nếu như loại tình huống này, hệ lạn hiệu vẫn như cũ tìm chúng ta gây phiền phức, vậy bọn hắn cũng muốn cân nhắc một chút, thật vất vả kiến thiết lên thế giới, trải qua không trải qua nổi chiến tranh phá hư.